Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, Sơn Lĩnh Cự Nhân. Sớm điểm cửa hàng trong các học sinh. Hưng phấn muốn bạo tẩu. Có trò hay để nhìn. Đi mau đi mau. Đậu phộng, 4 năm, lần thứ nhất gặp. Dám cùng Tôn Thanh Châu mới vừa chính diện học sinh. Vậy mà vẫn là tên học sinh mới. Chấm ngoặc kép, lão bản A, ta cơm người khác thu A. Một hồi còn ăn đây. Sớm điểm cửa hàng lão bản. Trông mong xoa xoa tay. Ai, nếu không phải là nhất định phải đến trong tiệm. Ta cũng muốn đi xem A. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đi ở trước nhất. Đi tới sớm điểm cửa hàng bên ngoài một mảnh đất trống. Tôn Thanh Châu cũng đi tới trên đất trống. Đứng vững, vây xem các học sinh. Núp ở lùm cây, lan can cùng tượng đá điêu khắc đằng sau. Nhìn xem rằng có cùng một chỗ Lâm Phong cùng Tôn Thanh Châu. Nhưng chỉ sợ ngoại trừ Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Không có người đối. Đúng, Lâm Phong có lòng tin. Ai ai ai, khai bàn, càng có hơn người hiểu chuyện. Trực tiếp mở lên đánh cuộc. Hôm nay cái đánh cuộc gì a? Thua cuộc thắng. Vậy quá không có cực đầu. Có người nói. Này tân sinh. Minh bày không phải Tôn Thanh Châu đối thủ. Không không không. Chúng ta cược. Tôn Thanh Châu mấy quyền. Có thể đem này tân sinh đánh ngã. Mở sòng bạc người. Giải thích nói. Ân ân. Cái này vẫn rất có cực đầu. Có người phụ họa nói. Ta ra 500 hồn tệ. Mua Tôn Thanh Châu. Một quyền đem này tân sinh đánh gục. Ta ra 200 hồn tệ. Giống như hắn. Này tân sinh dám như vậy kiên cường. Ta đoán hắn vẫn có bản lĩnh. Hẳn là có thể đối phó Tôn Thanh Châu mấy quyền. Ta ra 50 hồn tệ. Mua Tôn Thanh Châu 3 quyền đánh bại này tân sinh. Có đạo lý. 100 hồn tệ. Ta mua 2 quyền. Vậy các ngươi hồn tệ. Đoán chừng muốn đánh thủy phiêu. Ta ra 1.500 hồn tệ. Mua tân sinh gánh không được tu luyện cuồng ma một quyền. Chấm ngoặc kép. Trước nói được a, kiếm tiền người. Đều gom góp một chút tiền ra tới. Trò này tân sinh tiến vào y quán trị thương. Vạn nhất cắt ngang cái cánh tay cắt ngang cái chân. Phải dùng tam phẩm đan dược. Chúng ta tiền cũng đều không đủ đây. Chấm ngoặc kép. Ai, ta đồng ý. Dù sao, nhân gia chịu dừng đánh. Buông tha thân làm chúng ta cống hiến một trận hảo hí. Nghe được học trưởng học tỷ nhóm đánh cuộc. Cùng tiếng nghị luận. Vương Lăng Yên hướng bọn họ. Lật cái thiên rõ ràng mắt. Trong lòng thầm nói. Chờ coi đi. Ai thua ai thắng. Còn không nhất định a. Tiểu tử. Tính ngươi có cốt khí. Có thực lực. Cũng có khí tràng. Tôn Thanh Châu khen tán Lâm Gió nói. Nhưng là. Cường giả đều là dựa vào một trận lại một trận, giữa sinh tử chém giết, ma luyện ra tới. Hôm nay, ta liền cho ngươi một cái khiêu chiến ta cơ hội. Ngôn ngữ ở giữa, Tôn Thanh Châu khí tràng, đã dâng lên tới, cường tráng cơ bắp, lại phản xạ sáng sủa ánh nắng. Toàn thân dư thừa hồn lực, giống như mở cống vỡ đê trước giang hà, vận sức chờ phát động. Khí tràng, vật này, phi thường kỳ diệu. Nó là một loại vô hình vô sắc, nhưng lại chân thật mà tồn tại lực lượng, sẽ bởi vì võ hồn, cùng hồn sư tính cách bất đồng, mà thiên kỳ trăm trách. Nếu như nói Lâm Huân Nhi khí tràng, là chỉ nhu tới nhiệt độ nước mềm, Vương Lăng Yên khí tràng, là chi thư đạt lễ lại dẫn chút ít nho nhỏ ngạo kiều. Tôn Thanh Châu khí tràng, là ta nói một, người khác không cho phép nói hai, bá đạo, như vậy. Lâm Phong khí tràng, liền là khinh thường thiên hạ, vạn vật đều là run rế ta vi tôn tự tin, thiếu nói nhảm, người muốn bị đòn, ta liền thỏa mãn ngươi. Lâm Phong lãnh đạm thanh âm vang lên, người lại sớm đã tại chỗ biến mất. Lâm Phong giống như một đầu nhanh nhẹn báo săn, thẳng hướng Tôn Thanh Châu bôn tập đi. Chậc chậc chậc, học sinh mới này kinh nghiệm chiến đấu, quả nhiên thiếu thốn, đối mặt mạnh hơn hắn đối thủ. Vậy mà còn đoạt công. Có lão sinh chửi bậy nói. Tôn Thanh Châu không những là tu luyện cuồng ma. Càng là máy móc chiến đấu. Biết rõ Lâm Phong hồn lực cấp bậc hơi thấp. Lại không chút nào khinh thị hắn. Lúc này phóng xuất ra võ hồn, Tôn Thanh Châu màu đồng cổ ra, đột nhiên biến thành đá hoa cương giống như thạch thanh sắc. Theo sau giống như thổi khí cầu một dạng, đột nhiên hướng ra ngoài căng phồng lên đến, cơ bắp trên nổ tung giống như lực lượng cảm giác, càng ngày càng cường hãn. Tôn Thanh Châu thân hình tăng vọt, nguyên bản là thân hình khổng lồ, trở nên như muốn che khuất bầu trời một dạng. Hắn thân thể tăng cao đến gần như ba trượng, lớn đến như nửa đống trúc lâu. Hai nói lưu quang cùng 10 khỏa hồn tinh, cuốn lên một trận hồn lực cuộn sóng. Từ hắn khổng lồ thể nội, cường thế bay ra, sơn lĩnh cự nhân võ hồn, nửa bước hồn vương. Lâm Phong tới Thiên Thủy Học Viện 2 ngày, liền đã đụng vào 2 tên nửa bước hồn vương. Mà Tôn Thanh Châu, vô luận là tự thân thực lực, vẫn là cường độ thân thể, võ hồn chất lượng, đều so với kia Lý Quyền cao hơn trên một chút. Ta nhỏ cái ngoan ngoãn, một cái nghỉ hè không thấy, Tôn lão đại lại mạnh lên a. Chấm ngoặc kép, Lưu Đông ngây ngốc dương miệng, nhìn về phía giữa không trung, màu nâu xanh sơn lĩnh cự nhân, tựa hồ bàn tay vung lên, chân to đạp mạnh, liền có thể động núi rung. Con mẹ nó, tu luyện cuồng ma không hổ là tu luyện cuồng ma. Cái này tảng đá lớn người, một quyền liền có thể đem này tân sinh đập thành thịt nát a. Chấm ngoặc kép, vây xem đám người bên trong cũng có người khiếp sợ nói, Tôn Thanh Châu là thật mạnh, công phòng nhất thể, có thể khiêng có thể đánh. Chấm ngoặc kép, lúc này xông về Tôn Thanh Châu Lâm Phong, cùng tôn này sơn lĩnh cự nhân so sánh, giống như một cái gầy yếu con gà con. Mà Lâm Phong không chút nào yếu thế, thần bí tiểu xà võ hồn nhào ra, hai nói lưu quang cùng 5 khỏa hồn tinh, mang theo bá tuyệt thiên hạ khí thế, bao phủ mà ra. Nhìn thấy Lâm Phong quanh thân lóng lánh bạch sắc lưu quang cùng hồn tinh, những cái kia lúc đầu thay Lâm Phong tiếc hận sinh viên những năm cuối nhóm, đột nhiên bạo phát ra một tràng thốt lên, con mẹ nó, trách không được hắn như vậy nghiêu tất, dám khiêu khích Tôn Thanh Châu. Nguyên lai hắn có cái này tiền vốn. Ngũ tinh đại hồn sư tân sinh, mắt của ta mù, thế nào khả năng đây? Tân sinh cấp bậc cao như vậy, ở trường học tân tân khổ khổ tu luyện đến mấy năm, ta tu vi vậy mà còn đuổi không lên một cái tân sinh, ta cũng là say. Chấm ngoặc kép, đừng xem cái kia sao lạc quan, Tôn Thanh Châu là nửa bước hồn vương, hắn lại thiên tài, cũng chỉ là cái đại hồn sư. Cả hai ở giữa, vẫn như cũ có không cách nào vượt qua cái hào rộng. Chấm ngoặc kép, là, thì nhìn học sinh mới này, có thể ở Tôn Thanh Châu trong tay, chống đỡ bao lâu thôi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Còn không có mở đánh. Lâm Phong trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm, vốn nhờ hắn cấp bậc, chấn nhiếp đến một đám vây xem người, tiếp nhị liên tam vang lên tới. Tôn Thanh Châu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bay thẳng đến Lâm Phong hướng tới phương hướng, ngay đầu một chưởng vỗ xuống. Một chưởng này đơn giản to như xe có lọng tre, hình như có một mảnh to lớn bóng mờ, hướng Lâm Phong trọng áp mà đến. Nhìn đến chung quanh các học sinh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, Lâm Phong không tránh không né, trong tay chớp liên tục 2 nói hàn quang, phương thiên họa kích đón gió khẽ múa, xuất hiện ở Lâm Phong trên tay. Lâm Phong chỉ hơi thở chưa nghỉ ngơi, thẳng hướng trên bầu trời đảo đi qua. Keng, chấm ngoặc kép, mũi kích đâm vào Tôn Thanh Châu trong lòng bàn tay, to lớn núi đá trưởng, mảnh đá bay tán loạn. Tôn Thanh Châu tựa hồ là ăn đau đớn, đem núi đá trưởng một nói ra, này một trưởng lực nói, đoán chừng đến có hơn 1000 cân. Lâm Phong dưới chân tảng đá xanh mặt đất, lại lấy 2 chân làm trục tâm, tạo thành giống như nhện mạng giống như vết rách, hướng 4 phía khuếch tán ra tới. Tôn Thanh Châu lực lượng, lại truyền đạo qua Lâm Phong thân thể, đem mặt đất làm vỡ nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.